Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Lời Nguyền Cô Man Thông. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những ngày cuối năm, không khí Tết đã tràn về trên khắp nơi. Đi đâu cũng thấy tiếng nhạc xuân cùng những gian hàng bày bán đủ thứ. Từ cây cảnh cho đến những vật phẩm trang trí, dường như ai cũng vội vàng hối hả đi sắm Tết. Tiếng còi xe cùng tiếng người nói làm cho không khí của những ngày cuối năm vốn nhộn nhịp dường như lại càng thêm vội vã. Có vẻ như Tết đã thật gần. Với những người bình thường thì không khí như vậy cực kỳ vui. Bởi dù sao làm lụng cả năm vất vả, Tết là thời gian nghỉ ngơi cùng với tận hưởng. Nhưng với Minh thì ngược lại hoàn toàn. Càng tới gần Tết, trong đầu gã lại càng cảm thấy như có lửa đốt. Tâm trạng của gã như điên đảo bởi một chữ tiền, làm cho gã đôi lúc đều muốn đến nghĩ quẩn khi mà rất nhiều chủ nợ đang thúc giục đòi tiền. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, quen có lạ có, nhưng gã chẳng dám nghe máy. Bởi Minh biết phía bên kia chính là những người mà cho gã vay tiền. Có điều lúc này đây lâm vào đường cùng, làm cho Minh cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Anh Minh ơi, cho em xin tiền lương đi anh. Mấy tháng nay em nợ tiền trọ rồi, bây giờ cũng cuối năm. Nếu mà Tết này em mà không có tiền mua vé xe mất, em van anh đấy. Cả nhà em cũng chỉ trông mong đến ngày Tết để đoàn tụ thôi. Mấy năm nay em chưa về em lại anh. Sự một tin nhắn đe dọa từ một số máy khác. Thằng chó này, mày có trả tiền không nó một câu, cho tao bắn máu làm việc cho mày như vậy. Mày lại giờ trò hèn hạ vậy hả Minh? Mày có giỏi mày nghe máy đi con chó. Mày không trốn thoát được đâu. Đừng để các bố tìm thấy mày. Tiền lãi của em đến kỳ rồi đấy. Mau mang trả lại cho chị quyết toán cho công ty đi em ơi. Tết nhất đến nơi rồi, em làm thế là không có được đâu Minh à. Mày khẩn trương ra mở cửa đi. Các bố mày đang ở dưới nhà mày đấy. Mày trốn cả đời được không? Những tin nhắn đòi tiền liên tục càng làm cho Minh trở nên mất phương hướng. Lúc này đây gã hết cách xoay sở, cho nên phải bỏ trốn như vậy. Hiện tại các cũng lâm vào đường cùng, và cô gã đã mang theo hai đứa con về quê lánh nạn. Lúc nãy đây chỉ còn một mình gã vẫn còn đang cố gắng bám trụ trên thành phố, vì hy vọng là sẽ tìm được một cơ hội khác hòng thay đổi tình thế. Mang tiếng là giám đốc của một công ty xây dựng, thế nhưng đã mấy tháng nay Minh nợ lương nhân viên không có tiền để thanh toán cho anh em. Đã vậy công ty liên tục sẽ đến chuyện không hay, khi thì mấy công nhân ngã giáo gặp nạn chết, rồi nhiều công trình không được nghiệm thu, không lấy được tiền. Rồi tin tưởng vào mấy kẻ lừa đảo trên mạng đầu tư vào tiền ảo, bị chúng nó lừa mất. Lúc này đây gã không còn gì cả. Để chiếc ô tô là phương tiện đi lại hàng ngày, và để đi ký hợp đồng cũng phải mang đi gửi ở hiệu cầm đồ để lấy tiền trả lương cho nhân viên. Lãi mẹ đã lãi con càng làm cho mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn nhiều. Chưa kể đến việc căn nhà gã đang ở lúc này đây cũng bị ngân hàng tới làm việc muốn kê biên. Vì không có tiền đóng lãi, đã gần một tuần nay gã không dám thỏ mặt ra ngoài cầm, đã bởi vì các chủ nợ đến nhà đòi rát lắm. Bất ngờ có tiếng ồn ào cùng tiếng nhạc đám ma từ dưới cổng nhà vang lên rõ ràng. Nên làm lạ Minh hé cửa rèm cửa sổ nhìn từ trên tầng hai xuống. Bên dưới có mấy người thanh niên xăm trổ đang thập thò ngoài cầm. Nhìn thằng nào thằng đấy đều bậm trợn hổ báo, gương mặt dữ tợn vô cùng. Rồi một thằng trong đó cầm cái micro nói như hét. Có điều thằng này có vẻ như là dân đòi nợ thuê chuyên nghiệp, mang cả loa kéo đến con nợ để tạo ra sức ép. Cái giọng lè nhè giống như say rượu được phát ra trên điện nhạc đám ma nghe chói tai vô cùng, làm cho những người dân trong con ngõ này ai cũng chú ý. Thằng Minh chồng con Huyền nợ chị bố tiền, hãy mau trả đi. Trốn trong nhà mãi làm gì, ra đây gặp mặt chạy đi đường nào. Nếu không trả nợ bọn tao, chắc chắn ngày nào cũng sẽ ở đây, không thì mày sẽ bịt tay. Cái giọng của gã nói như là ngắt vang lên trong chiếc loa kéo ồn ào, làm cho những người đi đường ai nấy đều chú ý và bàn tán xôn xao. Rồi một lúc sau có khoảng gần chục người dáng vẻ nhếch nhác, gương mặt thất thần cũng đứng từ bên ngoài nhìn vào trong. Hỏi ra mới biết đây chính là những người làm thuê cho công ty của Minh. Họ đến để lấy tiền lương đi về quê. Có điều là lúc nãy đây thì hai cánh cổng chính đóng im, bên ngoài cũng rất đông người hiếu kỳ tụ tập. Nhiều người bật khóc thành tiếng. Sau đó những tiếng bàn luận xôn xao vang lên, đại đa số là của những người ở trong xóm. Nhà Minh Huyền giàu có lắm cơ mà, sao lại có người đến tận nơi đòi nợ nhỉ? Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột, tưởng thế nào chứ. Bà sao mà dạo này cứ thế đóng cửa im mỉm thôi? Hai vợ chồng nó trốn rồi còn đâu? Không biết có trong nhà không? Khớm nữa, bè to sóng lớn đó, lật hay chìm là bình thường thôi mà. Đợt rồi thấy thằng Minh nó hay đăng lên mạng xã hội những cái status có vẻ như tâm trạng lắm. Ai ngờ là cái chuyện này. Mấy hôm trước tôi thấy nó đăng hình cả nhà cơ mà. Ôi dào ôi, biết làm sao được. Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy đâu công cốc bà. Thế ở xóm mình có ai bị vợ chồng nó vay tiền không? Kệ nhà nó đi. Thế mà lúc nào cũng thấy vợ nó phông bạt này nọ ác lắm. Hóa ra là toàn tiền của xã hội. Phải mượn ăn chơi cho lắm và bây giờ lại ăn quỵt của người ta. Nhìn mặt mỗi vợ chồng nó có đến nỗi nào đâu sao lại như thế. Suốt ngày nói đạo lý, nhất là cái con vợ nó đó. Đứa con đầu thì câm bẩm sinh, mới đẻ được đứa thứ hai mà thấy post face suốt thôi. Cứ làm như nhà mình nhà nó có con không bằng. Nhưng cái người hay nói đạo lý đúng là sống như cái âm đạo mà. Đến lương của mấy thằng nhân viên cũng không trả cho chúng nó về quê. Không biết thế nào mà lần đâu, nhìn cũng đến nỗi nào đâu mà hèn thế không biết. Những tiếng xì xào bàn luận vang lên, nhưng người ta cũng không dám ở đó lâu. Là bởi vì nhìn những gã thanh niên kia, tên nào mặt mũi cũng hung dữ, cho nên chỉ nói chuyện với nhau vậy thôi. Xưa nay hai vợ chồng nhà Minh Huyền ở khu phố này không đến nỗi nào. Có điều là lúc này đây khi chứng kiến việc bị đám người đến đòi nợ, thì những suy nghĩ tích cực của họ dành cho vợ chồng của gã dường như không còn. Qua chiếc máy quay gắn ở cầm, mình đã nghe thấy họ nói hết. Các cười chua chát, đúng là cuộc đời. Xe cả ngôi chùa không ai biết, vỡ một viên ngói cả đằng hay. Bao nhiêu việc đúng là không ai công nhận, chỉ một lần sai họ cộng lại rồi nhân. Ở cái ngõ này từ ngày có vợ chồng gã về đóng góp nhiều lắm, từ tiền bạc cho đến công sức. Nhưng lúc này đây những chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì. Trong mắt của người dân ở đây, vợ chồng gã lúc này chính là những kẻ vỡ nợ, đang phải trốn chui trốn nhủi, nhục không thể tả. Nhưng lúc này Vi Minh thì mặt mũi không quan trọng nữa, quan trọng là lấy đâu ra tiền để trả nợ. Vợ gã đã phải mang theo hai đứa con về quê, năm nay xác định là mất Tết. Cô không biết đến bao giờ gã mới có thể gây dựng lại được. Một lúc sau thì mấy tên đòi nợ thuê kia cũng đi, khung cảnh bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ thỉnh thoảng có những ánh mắt không mấy thiện cảm của những người dân trong ngõ nhìn vào. Trong đầu gã lúc này vô cùng hỗn loạn, hoang mang vô cùng. Số nợ hiện tại cho tới bây giờ gã cũng chưa thể thống kê được bao nhiêu. Chỉ biết là rất nhiều. Nhưng cái đáng hơn nữa là Minh còn vay mượn của những người thân trong nhà. Xã hội thì còn có thể ba nhăng cu nhê khất lần nữa, nhưng với những người trong gia đình thì khó vô cùng. Đầu của gã như muốn nổ tung. Gã nhớ lại mấy tháng trước có gặp một bà lão bán hàng rong mù. Trước ngực của bà lão đeo một cái giỏ, bên trong có mấy cái bút cùng với tăm bông và kẹo cao su. Lúc đó là vào tầm khoảng 12 giờ trưa. Mình đang ngồi ở quán nước đối diện với công trình. Đây là công trình cả mấy ký hợp đồng vài hôm trước, hôm nay cho anh em đến để làm việc. Mình cũng là khách hàng quen ở đây. Bà chủ quán nước nhờ Minh trông hộ quán để về lấy thêm nước sôi, hẹn có khách nào thì bảo đợi một lát. Khi đó trong quán chỉ có một mình gã. Mình đang mải miết nhìn điện thoại, lúc ngẩng đầu lên thì bất ngờ có một bà lão từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt, làm cho Minh giật mình. Nhìn kỹ thì bà lão nhìn gã chăm chú. Có điều cặp mắt của bà lão này trông vô cùng đáng sợ, không giống với người bình thường mà hoàn toàn trắng mờ đục như mắt cá chít. Hoàn toàn không có con ngươi mà chỉ là hai điểm đen bé tí, giống như là người ta dùng bút mực màu đen chấm vào vậy. Bà lão này cũng đã ngoài 70, mái tóc bạc trắng như cước, nét già nua hiện rõ trên gương mặt. Thế làm lạ Minh nhìn thật kỹ bà lão này một lát, xong gã thương tình mua ủng hộ bà lão một cây bút bi. Nhưng lúc đưa tiền cho bà lão này, bất chợt bà lão nói một câu làm cho Minh giật mình. Cậu sắp tới gặp hạn nặng lắm đó, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Vợ chồng con cái ly tán, cậu coi chừng đó. Minh ngớ người ra nhìn chung quanh là bởi vì tưởng bà lão này nói ai. Nhưng lúc ấy không có ai bên cạnh thì liền lên tiếng. Bà vừa nói gì vậy? Bà nói cháu à? Tôi nói cậu đó. Cảm giác của tôi không sai đâu. Anh phải chú ý cẩn thận liệu thần hồn đó. Giọng nói của bà lão này không giống như đe dọa, làm cho gã ngẩn người. Giờ này mình cũng chẳng hề tin vào mấy câu chuyện bói toán vớ vẩn. Cả vẫn luôn cho rằng những người kia chỉ là lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin để lấy tiền. Vẫn có câu nói thầy bói nói dựa còn gì. Báo đài cũng cùng nhiều phương tiện truyền thông chẳng hay cảnh báo đẩy ra đấy thôi. Bà có bị sao không vậy? Công việc của cháu thuận lợi như vậy, vợ chồng con cái hạnh phúc, chả có lý do gì bà nói cháu chuẩn bị gặp hạn. Bà già rồi, lẩm cẩm ít thôi, hay là bà bị lẫn? Mình bật cười thành tiếng. Cái cho rằng bà lão này già cả cho nên lần thần, nói bằng giọng mỉa mai có ý tứ châm chọc. Còn tôi còn anh, anh có tin vào tâm linh không? Nếu anh tin thì đưa tay cho tôi xem. Mình càng cười to hơn, cắt đi một vòng quanh người của bà lão rồi nói bằng giọng coi thường. Bà đùa à? Mặt bà có thấy cái gì đâu mà đòi xem bói. Vậy lại cho không tin vào dăm ba lời khuyên vớ vẩn của mấy ông bà thầy bùa đâu. Toàn là lừa đảo thôi bà. Bà bán hàng rong thì tập trung vào chuyên môn của bà đi. Thế nào giờ mà còn dọa người bằng mấy lời nói như vậy. Nếu bà thích cháu biếu bà một ít tiền, chứ đừng dọa cháu bằng những lời mê tín hão huyền như vậy. Mình nhìn bà lão thật kỹ, càng ngạc nhiên vì thấy bà lão mùa này hai mắt không còn thấy gì, nhưng lại bảo gã đưa tay cho bà xem như một trò đùa. Bà lão mù im lặng chờ cho Minh nói hết câu, sau đó nói bằng một giọng bí hiểm. Giọng nói của bà lão vô cùng nghiêm trọng, làm cho Minh cảm thấy lạnh người. Tôi không nhìn thấy bằng mắt thường mà nhìn bằng cái thứ khác. Tôi thử nói cho anh nghe vài câu nhé. Anh có một vợ, một đứa con trai 5 tuổi. Đứa con này của anh bị câm, và anh đang mang bầu đứa thứ hai, nó là con gái, phải không? Người vợ này của anh cũng không phải là người đầu tiên anh định cưới. Nhanh có 3 anh em trai, suy chỉ có anh đã thoát ly lên thành phố lập nghiệp. Anh thừa nhận thì tôi nói tiếp, còn không thì thôi. Mình há hốc mồm ngạc nhiên. Cả cuối hẳn người xuống nhìn thật kỹ gương mắt của bà lão mù. Đó là cặp mắt của bà lão đục ngầu, tuy mở nhưng mà hoàn toàn không có con người. Gã còn giơ tay lên trước mặt của bà lão, nhưng bà lão không hề có phản ứng gì, cặp mắt vẫn trừng trừng không chớp. Chuyện này thật là kỳ lạ, mình cũng thích tò mò cho nên liền bảo. Bà nói chuyện này là đúng, nhưng làm sao bà biết được? Chẳng lẽ bà được ai nói sao? Cậu nên mở lòng ra một chút, đừng lúc nào cũng nghi ngờ nhân sinh như vậy. Những gì mà cậu chưa thấy, chưa từng gặp không có nghĩa là nó không có thật. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có điều là cuộc sống của con người ta ngắn ngủi, vỏn vẹn chỉ chưa đầy 100 năm tuổi, cho nên họ chỉ hiểu biết được một số ít những cái chuyện trong đó mà thôi. Đừng có mà ếch ngồi đáy giếng mà rộng lòng mình ra để mới thấy được bầu trời. Bà lão mùa này nói với gã bằng một giọng điệu vô cùng sâu xa, làm cho mình cảm thấy khó hiểu. Có điều gã cũng chẳng quan tâm mà bĩu môi. Được, thế bây giờ bà bảo cháu phải làm sao? Đừng có bảo cháu phải trình đồng mở phủ hay làm khóa lễ này nọ nhé. Cháu nói thật là cháu có thừa tiền, cũng không làm những cái việc vô ích. Ai bảo vì cậu là tôi bảo cậu mở phủ? Đừng có hẹp hòi như vậy. Tôi có lừa cậu cái gì đâu, chỉ là tôi với cậu có duyên gặp gỡ ở đây, cho nên tôi cảnh báo. Hạn của cậu nếu kinh chỉ vượt qua được thì không sao, đó cũng chỉ là chuyện bình thường của con người. Cuộc đời này nó giống như một con sông, khúc bình lặng, có khúc thì nhiều sóng gió. Điều này ai cũng gặp phải, không riêng gì cậu. Mình ngẫm nghĩ một lát, thấy bà lão này nói cũng có lý, nhưng mà lý luận ấy thì ai mà chả biết, cho nên gã cũng chẳng thèm quan tâm. Các bật cười thành tiếng rồi bảo, bà không bị làm sao vậy? Cháu nói thật với bà là tiền cháu không thiếu. Giờ này cháu làm việc luôn có nguyên tắc của mình, cũng luôn tin vào khả năng của mình. Cái gì mà tà vật với lại chính vật, bà cần có nói những cái lời này. Nhà cháu cũng chẳng thờ phụng ai ngoài bố mẹ, ông bà, tổ tiên. Thỉnh thoảng đầu năm cháu đi lễ chùa cho mát mẻ thôi, lấy đâu ra tà vật? Tôi đã nói với anh rồi, tôi không nhìn bằng mắt thường mà nhìn bằng thứ khác. Sắp tới anh gặp hạn nặng đấy, liệu mà sắp xếp có thể anh sẽ chết đấy. Một cái chết vô cùng đáng sợ, lúc đó có hối không kịp đâu. Nghe xong câu này thì Minh sững cổ. Này, bà đừng có mà nói liên thiên. Chết cái gì mà chết? Bà đừng có mà nghĩ mình già rồi muốn nói gì thì nói. Chết cái con củ cờ của tôi đi này. Bà đi đi, bà liệu hồn đó. Nói năng cái kiểu đó bà dễ chết lắm đấy. Hôm nay tôi nể bà là người già, nếu bà mà trẻ thì kiểu gì cũng không xong với tôi đâu. Vơ vả vơ vẩn. Nói xong các liền trả lại cho bà lão cái bút bi, rút ra tờ 100.000 rúi vào trong cái rổ, rồi tiếp tục nói bằng giọng cáu gắt. Tiền cái bút tôi để trong rổ, nhưng lời nói vừa rồi của bà nếu như gặp người khác yêu bóng vía, họ có thể sẽ tin và cho bà nhiều tiền đấy. Nhưng tiếc là bà chỉ gặp được cháu, cho nên chỉ xứng đáng được ngần này. Cháu đưa cho bà tầm 100.000, liệu mà cất đi. Kẻ đã đi bán hàng dạo như vậy, mỗi ngày gặp được chủ khách như cháu cũng ngon đấy nhỉ. Ngày làm một củ ngon lành, tháng làm 30 chai. Cháu nói thật, lương còn cao hơn cả lương giám đốc đấy. Minh vừa nói vừa liếc nhìn tờ tiền mới cứng, có dãy số series tứ quý 4. Lại còn trùng hợp với ngày tháng năm sinh của gã, cho nên cũng tiếc. Thật lòng thì gã cũng ít khi dùng tiền mặt mà dùng chuyển khoản. Tờ 100k này là tờ tiền duy nhất còn lại trong ví. Cũng không nhớ là từ bao giờ, có lẽ vì thấy nó mới cho nên gã giữ lại. Lúc này đây cũng đưa cho bà lão mù, định không cho, thế nhưng nghĩ thế nào gã lại cho bà ta. Cả nói ra những lời này bởi vẫn nghĩ bà lão này biết xem bói, cố tình dọa nạt vớ vẩn. Có điều khi bà lão mù bảo cái gì mà là thờ tà vật, với cả làm ăn thất bát, thậm chí là chuẩn bị chết, là sai hoàn toàn, cho nên Minh cảm thấy những lời mà bà lão kia vừa phán là cực kỳ xàm. Cậu đừng coi thường tôi vậy. Chúng ta có duyên gặp mặt cho nên tôi mới cảnh báo cậu như vậy. Cậu sắp sửa gặp hạn nặng đấy. Hãy cẩn thận, cái chuyện này là không đùa được đâu. Có khi mà cậu tán ra bại sản, vợ chồng con cái chẳng yên, cậu còn chết đấy. Một cái chết vô cùng ám ảnh và đáng sợ. Nhưng bà lão mù kia đứng đó nói ra câu này làm cho Minh tái mặt. Các bậc mình lắm định văng tục chửi thề, thế nhưng kiềm chế được, đoàn liền quay lại quán nước chè ngồi, trong lòng chứa đầy sự bực tức. Cũng đúng thôi, bởi vì phàm là con người ai chẳng muốn nghe những lời lẽ tốt đẹp, nhất là những lời khen. Có điều bà lão này lại nói là gã sắp chết, thì có ai đi chăng nữa cũng vô cùng choáng váng và bực bội. Không mắng chửi cho là may, chết cái con củ cờ ấy mà chết. Vừa bước vào trong quán, bà chủ quán nước thấy vẻ mặt cau có của gã thì hỏi: Sao thế chú, có chuyện gì bức xúc vậy? Chưa nói chuyện về ngoài kia vậy? À, không, nay có một bà lão mù đâu đến quán của chị, xong tự nhiên bảo em gặp hạn rồi nói em sắp chết, em bức xúc chút. Bà lão mù nào? Bà lão này thuật đầu em nhìn thấy cặp mắt của bà ấy cứ sợ sợ thế nào á, không hề có đồng từ, một cái trắng ngợn như mắt cá chít, để bắn tăm bông. Lúc nãy chị bảo em trông quán, em đang ngồi ở ngoài thì bà ta lù lù xuất hiện đó, bên cạnh lúc nào em không biết đâu. Em thương tình mua ủng hộ cái bút, nhưng mà tự nhiên lại nói linh ta linh tinh. Gã vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài đường, vị trí mà mình vừa đứng nói chuyện với bà lão. Có điều lúc này không thấy bà ta đâu cả. Chủ quán nước dường như giật mình, sự nhớ ra điều gì nhìn Minh chăm chú. Dường như bà ta lộ vẻ không tin rồi chạy sổng ra ngoài quán, đứng về hè nhìn ngang nhìn dọc một lúc rồi quay trở vào trong. Nhưng lời chú nói ban nãy là thật à? Chị bị sao thế? Em bằng ngần này tuổi rồi lại nói dối chị. Chuyện có vấn đề gì đâu mà em phải nói dối chị. Bà lão mùa cao bằng ngần này, tóc tai bạc trắng, nhưng mà con mắt của bà ta hoàn toàn không có con người, lạ lắm. Chuyện này chị sao thế? Chỉ mà là một bà lão mù dở thôi mà. Em nói thật là em đích có tin, chứ cái con củ kẹt em đi này, hãm thật đó. Nói ra câu này, gã ngồi lên ghế vắt chân rồi châm lửa hút thuốc. Khói thuốc bay nhẹ nhẹ lượn vẩn trước mặt tạo thành hình thù kỳ dị. Chẳng hiểu sao mà chủ quán lúc này cứ nhìn gã chăm chăm, sau đó thở dài một câu làm cho Minh bàng hoàng. Bà ấy chết rồi, chết cách đây hơn một tuần trước, bị tai nạn chết ở kia, ngay chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Chị nói gì? Sao bà ta lại chết? Em vừa nói chuyện với bà ấy cơ mà. Sống sờ sờ sao lại chết? Chị có nhầm lẫn ở đâu không? Chủ quán nước không nói gì. Lúc này trong quán chỉ có hai người. Bà ta kéo ghế ngồi xuống trước mặt của Minh rồi nhỏ giọng: Nói chuyện này chứ đừng bảo chị mê tín. Người ban nãy mà chú gặp chính là hồn ma của bà lão đấy. Mấy hôm trước cũng có người gặp bà ta, chỉ thì chị chưa nhìn thấy lần nào, nhưng mà thực sự là có đấy. Minh lúc này cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Cái nhìn ra bên ngoài, đây là khu vực ngoại thành Vendo, dân cư cũng chưa đông lắm. Ở phía trong có một công trường rất lớn, thỉnh thoảng những chiếc xe ô tô chở đất cát cùng nguyên vật liệu chạy vun vút vào bên trong, làm cho khói bụi bay lên mù mịt. Hàng cây ven đường cũng bám đầy bụi đất, làm cho nó giống như được phủ thêm một lớp màu vàng ngả nghiêng. Chị nói thật chứ? Bà lão ban nãy sao có thể nhỉ? Chị đùa em mà. Bà lão này em nhìn có chút kỳ lạ, nhưng em nghĩ không phải là người đã chết. Làm quái gì người chết hiện hồn với giữa ban ngày ban mặt như thế? Gã run rẩy lắp bắp. Trong đôi mắt của Minh hiện lên một vẻ hoang mang vô cùng, không thể tin nổi vào những gì mình thấy. Nhưng mà bà chủ quán nước này ánh mắt thoáng sững sờ, bà ta lắc đầu chắc nịch rồi bảo: "Ai bảo vi chú là người chết không thể hiện hồn về lúc ban ngày. Mười mấy hôm trước cũng có người ta nhìn thấy bà ta nói chuyện với bà ấy, vào hẳn trong quán nước nhà chị cơ, ngồi ngay cái ghế mà chú đang ngồi đấy. Cậu ta gọi hai trái dừa đặt lên trên bàn, sau đó nói chuyện với bà lão kia. Có điều chị không nhìn thấy gì cho nên cũng sợ. Trái dừa đặt trên bàn rõ ràng chị không thấy ai hút, mà nước bên trong nó cạn sạch. Đến khi người thanh niên thanh toán thì chị hỏi nó nói chuyện với ai. Nó bảo nó nói chuyện với bà lão mù bán tăm bông. Bà ấy mới chết mấy hôm thôi. Có khả năng là chết vào giờ linh cho nên ai hợp vía vẫn nhìn thấy." Bà chủ quán nước tiếp tục chỉ vào bốn góc nhà rồi bảo: "Mày nhìn chị mới đi thỉnh thầy mấy cái lá bùa rắn quanh góc nhà đây này. Thầy bói bảo là khu vực quán của chị nhiều vong. Có điều là không có duyên nên là họ chưa gặp được thôi." Đoàn bà ta nhìn Minh chăm chú, chốc chốc lại nhìn ra ngoài đường, gương mặt cũng không giấu được vẻ hoang mang. "Là trước cậu kia cũng bảo với chị là gặp bà lão ấy, lần này cả em nữa. Chính xác là vong hồn bà lão mù vẫn còn luẩn quẩn đâu đây." Nói xong bà ta lại bảo: "À, chú ra đây với chị." Chủ quán nước nhìn Minh, bà ta lúc này không giữ được bình tĩnh nữa mà run giọng bảo gã. Nói rồi bà tiến từng bước về phía đèn xanh đèn đỏ nằm chỗ ngã tư cách đó không xa. Mình lững thững theo sau, nhưng có cảm giác như tim mình đang đập thình thịch. Không hiểu sao tự dưng lại dâng lên cảm giác sợ sợ trong lòng. Ngoái đầu nhìn lại cái quán nước của bà chủ quán, đây tuy không phải là nhà kiên cố, chỉ được dựng tạm bằng tôn, bày biện khá ngăn nắp và cũng không quá lụp xụp. Nhưng mà điều khiến cho Minh giật mình nhất chính là phía trước cửa quán này, chủ quán kia bày rất nhiều lá bùa cộng với một chiếc gương bát quái cỡ lớn như là cái mâm. Đúng như những gì bà ta nói, không biết có phải do bà ta mê tín hay không, nhưng mà điều này cũng khiến cho gã dâng lên một cảm giác lạ lùng khó hiểu. Lúc ra đến ngã tư, bà chủ quán chỉ tay vào một chỗ ở phía bên kia đường rồi nói với Minh: "Bà chết thảm lắm, nằm ở đây này, cả người không có gì cả, nát bét, bị chiếc xe chở cắt khuất tầm nhìn nó đè lên. Lúc ấy chị ở bên trong quán đang ăn cơm, tự nhiên thấy cái thằng tài xế mặt cắt chẳng còn giật máu, chạy ào ào vừa bảo là em đâm chết người rồi, vừa hoảng hốt hỏi chị công an ở đây đoạn nào gần nhất. Chị chỉ cho nó rồi chạy ào đi, chắc là đi trình báo. Chị nhìn thấy mặt của nó tái mét, cái thằng này còn trẻ lắm, hay mua thuốc lá ở quán chị mà. Không biết là thế nào, cũng không thấy gia đình với con cháu đến đây gọi hồn như các vụ tai nạn khác. Có lẽ là bà lão này không có gia đình, chỉ là một bà lão lang thang thôi." Mình nhìn theo hướng tay chỉ của bà ta, gã thấy một khoảng rộng cứ hơn một mét đen sậm in dưới nền đường. Mặc dù đã bị đất cát hàng ngày che mờ, chung quanh cái vệt đen đó vẫn còn những vạch sơn trắng bao phủ, trông rõ ràng tư thế khi chết của bà lão. Và thấy trên vỉa hè chi chít những cái chân nhang màu đỏ cắm tua tùa. Mình lấy hết can đảm ra đến tận nơi. Bên này không có nhà, chỉ là một cái vỉa hè khá rộng. Bên trên có trồng những cây bằng lăng, nhìn khẳng khiu uốn éo tạo nên những hình thù kỳ lạ. Bên cạnh đó là cái mương nước, phía dưới người ta vứt xác. Trần Minh nhìn thấy cái chiếu còn khá mới, vứt đựng chồng chưa dưới mương. Cái dùng mình khi nhìn thấy những mệt máu khô vẫn còn loang lổ dính trên đó. Lúc này bà chủ quán nước cũng đi ra nhẹ giọng trầm xuống rồi bảo: "Chỗ này cũng có mấy vụ tai nạn chết người rồi, nhưng mà vụ của bà lão kia thì lạ lắm. Cứ không ai biết là bà ta ở đâu đến cả, mà cũng quái thế. Khu vực này vắng vẻ, làm gì có đông dân cư đâu mà mang vào đi bán hàng. Nhưng mặt hàng của bà ấy phải mang ra chỗ nào có đông người lại chứ. Ai lại vào đi làm gì chả biết ấy. Đúng là số chết, chỉ gọi ai nấy giả thôi, có trốn cũng chả được đâu. Mấy lần chỉ thấy bà lão khổ, cũng mua cơm cho bà ấy ăn. Có điều cặp mắt của bà lão này thì nhìn đúng là sợ thật đấy, chả quên được. Không biết như thế nào, chỉ là người chứng kiến vụ tai nạn của bà cụ. Cái chiếu kia cũng là chị mang từ trong quán ra lên đắp cho người bà ấy. Cái lúc xe của nhà xác đưa cụ đi đó, người ta quăng ra đấy." Chợt bà chủ quán hai nước mắt sáng lên, rồi lại vội vàng bước xuống mương. Bởi bà ta nhìn thấy một tờ tiền mệnh giá khá lớn, đây là tờ 100.000 mới cứng. Lẫn trong những tờ tiền âm phù, bà ta liền lẩm bẩm: "Còn lại bà sống khôn thác thiên hôm nay, cho con xin lộc đánh đề. Còn bán nước ở đây cũng chẳng có nhiều khách, bà cho con lộc thì con xin nhé." Mình bấy giờ ngẩn người nhìn theo mụ chủ quán nước. Người này gương mặt tươi rói nhìn chăm chú vào tờ tiền mới cứng, miệng cười rõ tươi rồi lẩm bẩm: Ồ, số CD này cũng đẹp lắm nè, từ Q4 đó. Gớm ai mà hào phóng vậy nhỉ? Chắc đi ngang qua thì bà lão chết thảm rút tờ tiền để giải ra đường đó. Bình thường thì chỉ thấy những tờ tiền lẻ một vài ngàn, đằng này là cả 100 ngàn mới cứng thôi. Chị nói cái gì à? Lần này thì Minh giật bắn cả mình. Thấy tờ tiền 100 ngàn kia có gì đó quen mắt thì liền hỏi. Chị nhìn hộ em có phải phía trước là dãy NM1983 không à? Ồ, sao em biết? Đúng là dãy số NM1983-4444. Số này đẹp phết đấy, tuần này phải đánh đề mới được. Lạy bà khôn thiêng cho con xin lộc nha. Một chủ quán bấy giờ ngước mắt nhìn Minh bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Thế nhưng Minh lúc này thì giật lấy tờ tiền từ tay của bà rồi chăm chú quan sát. Gã lảo đảo như sắp ngã ra đến nơi, bởi vì đây chính là tờ tiền ban nãy gã đưa cho bà lão mù. Lúc này đây nó lại nằm trên cái chiếu đậy xác của bà ta. Bà chủ quán nước nhìn Minh tỏ ra hoàng hồn như vậy thì gã hỏi. Em sao đấy? Sao mà nhợt nhạt như trúng gió thế à? Minh lúc bấy giờ trở nên hoang mang tột độ. Ánh mắt hết nhìn bởi mụ chủ quán rồi lại quay nhìn chiếc chiếu cùng cái vệt đen sậm đang in trên mặt đường. Không thể nào. Cái chuyện này là không thể nào chứ. Bà chủ quán nước nghe thế vậy thì bảo. Làm sao đó à? Nói cho chị nghe. Rồi cuộc vì sao mà khi nhìn thấy tờ tiền này em hoảng sợ vậy? Lộc mà. Chị à? Tờ tiền này ban nãy em đưa cho bà lão chính là tiền của em. Lộc gì mà lộc? Cậu đừng đùa dai vậy chứ. Có gì chứng minh tờ tiền này là của cậu? Hay là thích chị nhặt được cho nên muốn đi hả? Một lít đấy, chỉ bán nước ở đây một ngày cũng chỉ được vài trăm thôi. Một chủ quán nhìn Minh cười nhăn nhở, nhưng thấy điệu bộ mình không giống như đang đùa, lúc này nghiêm sắc mặt rồi bảo. Chị không thấy em đọc được cả dãy series à? Tờ này có hai chữ NM, em thấy giống tên của em là Ngọc Minh. 1983 là năm sinh của em, với lại có thêm tư quy 4 nữa nên em giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng mà ban nãy nghĩ thế nào em lại đưa cho bà lão đó? Không ngờ lại ở đây, chị nên trả lại đi. Lộc này không ăn được đâu, lấy tiền của người chết là chả ổn đâu. Bà chủ quán cũng ngưỡng người, lần này mụ ta cũng tái mặt. Ban đầu cũng định nhặt luôn, thế nhưng khi nghe Minh nói vậy thì đành lội xuống đặt lại ở vị trí cũ, không dám lấy nữa mà chỉ lẩm bẩm trong miệng. Con xin lỗi bà, con không biết đây là tiền của bà đó, bà cho con xin lỗi con trả lại à? Nói rồi mụ ta cũng quay sang quán của mình. Mình cũng lững thững đi theo sau, nhưng dường như trong đầu của gã lúc này còn đang ám ảnh vì câu chuyện kỳ lạ mình đã trải qua. Chính xác là đang gặp ma, chuyện này cực kỳ hoang đường. Về nhà mang câu chuyện này nói với Huyền vợ mình, cô ta chỉ bảo. Gớm nữa anh đừng có dọa em chả tin đâu. Ma vì quỷ, làm gì có cái chuyện kỳ lạ vậy? Chắc là nhầm lẫn đâu đó đó. Làm gì có cái chuyện trùng hợp như vậy? Biết đâu lại có hai tờ tiền series giống nhau. Em điên à? Người ta sản xuất ra tiền mỗi tờ đều có series riêng nhé. Làm gì có cái việc hai tờ giống nhau? Nhưng mà giống nhau thì có là tiền giả. Còn tờ tiền có series kia là trong ví của anh, có hai chữ cái đầu giống tên anh và trùng ngày tháng năm sinh và tư quý 4. Chắc chắn là không bao giờ nhầm lẫn được. Thôi, mọi chuyện đã vậy rồi thì anh nghĩ cũng chả ích gì cả. Hãy chú ý cẩn thận là được rồi. Em không tin những lời nói đó là thật đâu. Chẳng có lý do gì mọi thứ đang tốt đẹp như vậy lại có thể sụp đổ đó. Có khi nào anh... À mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều đó. Dù sao cũng là lời cảnh báo của bà ấy dành cho mình mà. Anh cam đoan với em là chuyện này có thật. Anh là người bản thân đã trải qua rồi mà không biết sao. Bà ta còn nói là nhà mình chuẩn bị gặp hạn đấy. Cái việc này phải cẩn thận em mà, không đùa được đâu. Thế sắc mặt của chồng không giống như đang đùa. Huyền nhìn Minh chăm chú rồi bảo. Thật ra nếu chuyện này có thật thì bà ấy có lòng tốt cảnh báo anh thôi, chứ không có vấn đề gì quá to tát đâu. Anh đừng có lo lắng quá. Cái chuyện này mình cẩn thận là được anh ạ. Vợ chồng mình cũng ăn nở không đến nỗi nào. Chỉ hy vọng là xuôi chồng mắt mái. Bao nhiêu năm khổ sở lam lũ rồi, bây giờ vấp ngã nữa thì để lại làm oải lắm. Anh năm nay cũng đã ngoài 40, cũng chẳng còn trẻ nữa. Mỗi năm một khác, từ sức khỏe cho đến quyết tâm không còn như xưa nữa, nản lắm anh ạ. Thôi thì phải giữ gôn cho nó chắc. Nghe vợ nói như vậy, Minh cũng cười rồi bảo. Anh hiểu, người hại không sợ, trời hại mới sợ chứ. Cái việc này anh thấy nó kỳ lạ, chứ anh cũng đâu phải là người mê tín hay mê muội gì đâu. Huyền nhìn chồng rồi cô khẽ vuốt về cái bụng, nhìn về phía thằng cu Tuấn là con trai đầu của cả hai vợ chồng đang chơi đồ trên cạnh đó. Gương mặt xinh đẹp của cô lúc này đây vẫn hiện lên một chút u ám. Anh đặt tay vào đây xem, nó đập khỏe lắm, Chỉ hy vọng là không như thằng Tuấn, gần 5 tuổi rồi mà chẳng biết nói năng gì cả. Em nhiều lần tự hỏi vợ chồng nhà mình ăn ở đâu có đến nỗi nào đâu mà đứa con cái không được thuận lợi. May mắn như nhà người ta thế hả anh? Huyền nói đến đây thì bật khóc nghẹn ngào, nước mắt tự dưng cứ trào ra, cũng không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Là bởi vì Minh và Huyền lấy nhau hơn 10 năm, chạy chữa hết viện nọ viện kia, tốn kém bao nhiêu tiền của, ai mách gì cũng làm theo. Ở đầu người ta linh thiêng thì cũng đến cầu tự. Khi biết tin mình mang thai, cả hai gia đình đều như vỡ òa. Bởi nói gì thì nói, lấy vợ lấy chồng thì đứa con chính là sợi dây gắn kết vô hình, giúp cho tình cảm của hai vợ chồng càng thêm ràng buộc. Nếu có đứa con thì sẽ cực kỳ buồn chán, chưa kể đến miệng đời sẽ nói cô là cái đầu không con. Nhưng chẳng hiểu sao mà thằng Tuấn khi sinh ra thì bình thường, nhưng mà ai không nói được. Thậm chí hai từ đơn giản nhất đó chính là gọi ba mẹ cũng không. Mặc dù là vợ chồng không phải là tiếc tiền chạy chữa, đưa con mình đi khắp khắp nơi, tốn biết bao nhiêu tiền của, nhưng cũng chẳng ăn thua. Điều này suốt mấy năm qua giống như một viên đá đè nặng trong lòng của cả hai vợ chồng. Nhưng người tính không bằng trời tính, công việc của Minh càng về những ngày cuối năm càng không thuận lợi. Nhưng thiệt hại lớn nhất là vụ sập giàn giáo, làm cho vài công nhân thiệt mạng. Lần đó khiến cho Minh điều đứng, chạy trọn lo lót quan hệ mất bao nhiêu tiền của sắp xếp ổn thỏa. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu trong một chuỗi những sự việc không may cho gia đình anh. Những công trình mà Minh từng thi công trước đó cũng bị điều tra vì có hành vi gian lận trong việc đấu thầu. Rồi những công trình trước đó bị thanh kiểm tra, làm cho công ty của gã thêm phần điêu đứng. Đúng là dậu đổ bìm leo, bao nhiêu của cải tích chữ cũng đã không còn nữa. Lúc này đây dường như mọi thứ đã bắt đầu suy sụp. Mình có một người bạn thân cùng học và làm cùng ngành tên là Chiến. Hai người cũng đã thỉnh thoảng gặp nhau bởi cũng có đôi chút liên quan đến công việc làm ăn. Vài tháng trước, Chiến mời hai vợ chồng Minh đến ăn tân gia, làm cho cả hai vợ chồng của Minh đều ngạc nhiên. Bởi so với Minh thì Chiến kém hơn về mọi mặt, từ công việc cho tới gia đình. Nhưng lúc này đây thì ngược lại, thì Chiến liên tục đổi xe, mua nhà, làm cho vợ chồng Minh cảm thấy chuyện này có điều gì kỳ quái. Căn biệt thự vô cùng đẹp nằm ở vị trí đắc địa giữa khu phố sầm uất, làm cho Minh choáng váng. Sau khi đi dạo một vòng quanh căn nhà từ trên xuống dưới, Minh không khỏi bất ngờ trước sự giàu có của bản thân. Bởi vì chỉ tính riêng miếng đất này thôi cũng đã vài chục tỷ, chưa kể đến xây dựng và nội thất. Nhưng điều làm cho Minh cảm thấy kỳ quái là trong mỗi một tầng nhà này đều có một cái tủ kính rất đẹp. Bên trong đặt một con búp bê khá lớn. Những con búp bê này to cỡ một đứa trẻ con, gương mặt sinh động như người thật, trai gái đủ cả. Cả con búp bê lại còn có cả hình xăm nhìn rất dị. Điều này làm cho Minh khá tò mò. Mình bấy giờ tò mò: "Ủa Chiến ơi, sao giờ này phát thế? Chú bị lốt à? Hay là có mối làm ăn gì chỉ tôi với? Không giấu gì bạn đâu, tôi chập tối đen đủi lắm, đụng đầu chết đó đó. Tình hình kinh như vậy khéo là toang đó, không cẩn thận là vỡ nợ đến nơi. Mẹ kiếp chứ, kiểu này khéo cả nhà tôi phải ra đường mất." Chiến im lặng một lát, sau đó đứng lên rót chai rượu vang ra mời bạn, rồi hỏi một câu chẳng liên quan: "Ông có tin vào tâm linh không?" "Tâm linh á? Thực ra thì tôi tin nhưng mà không tín. Tôi vẫn luôn tin vào bản thân mình ông ạ." Chiến nhìn bạn đánh mắt lộ rõ thâm ý, khẽ cười: "Tin vào bản thân mình là tốt, tôi đồng ý. Chúng ta là những người làm ăn, nếu không tin vào bản thân mình thì làm sao mà làm được chứ. Chuyện làm ăn của ông tôi cũng đã nghe qua, liên tiếp gặp những chuyện không may mắn như vậy sao mà chịu nổi. Nhưng mà đến lúc này ông có còn tin vào bản thân mình không? Liệu có còn may mắn làm gì chết thì sao ạ?" Nghe những lời nói của Chiến thì Minh ngớ người, cậu không hiểu vì sao thằng bạn mình dạo gần đây có vẻ vô cùng sâu sắc. Ngẫm nghĩ một lát, Minh bảo: "Ông nói đúng, đồng đầu chết đó thì cũng không ăn thua. Đơn giản như việc là tôi bị thanh tra sờ gáy. Mẹ nó, đúng là dậu đổ bìm leo. Tự nhiên mấy cái chuyện không hay nó ập tới. Trước đó tôi cũng như vậy thôi. Nhưng mà từ ngày theo đứa em sang Thái Lan về, tư duy của tôi khác ông ạ. Theo tôi ông cũng nên sang đó một chuyến đó." Chiến cười cười, ánh mắt nhìn Minh tỏ vẻ bí hiểm. Gã chậm chậm kể: "Sang đó mới biết nhiều người Việt của mình cũng sang lắm." Thế Chiến nói vòng vo như vậy, Minh không hiểu liền hỏi: "Liên quan gì, có tiền thì đâu mà trả được. Cơ gì thái đâu, tôi trước đi rồi, như thế nó bình thường mà." Chậm chậm cúi xuống nhấp một ít rượu, rồi châm cho mình một điếu thuốc xì gà. Cái đồng hồ hiệu Rolex vàng ấm cộng với chiếc nhẫn kim cương to đùng trên ngón tay khẽ gạt tàn thuốc. Các ngửa mặt lên thở một hơi đầy khoan khoái. Lúc này đây nhìn Chiến cực kỳ ra dáng một doanh nhân thành đạt. Chả giấu gì ông đâu, dạo gần đây làm gì tôi cũng gặp may. Hợp đồng lớn ký được liên tục, làm không hết việc. Có tiền tôi lao vào đất và chứng khoán, cộng với một vài sàn giao dịch ngoại hối đánh đầu thắng đó. Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện nó có thể dễ dàng và thuận lợi như vậy đó. Tôi nên nghiêm túc với ông đúng là khi cô đã thương thì làm người bình thường cũng khó mà. Nói rồi Chiến rút cái điện thoại vượt tù màu vàng hồng, xung quanh có nghìn con rắn hổ mang bao quanh, trông ấn tượng vô cùng. Những cái điện thoại này Minh cảm thấy sốc và choáng váng cực kỳ. Nếu không nhầm thì đây chính là siêu phẩm điện thoại mà những người có tiền chưa chắc đã mua được. Ấy vậy mà thằng Chiến lại có. Trong đầu Minh lúc này đang nghĩ chắc là hàng pha ke. Thế nhưng mình nhầm. Chiến bỏ chiếc điện thoại ra không phải là khoe với gã về chiếc điện thoại, mà là để cho thằng bạn nhìn vào con số bên trong tài khoản của gã. Hai mắt của gã như rơi ra ngoài. Cả đếm lần lượt có tới 12 số 0 đứng ở đằng sau. Số tiền này phải lên đến hàng ngàn tỷ. Mình choáng váng nhìn thằng bạn, mồ hôi ướt đẫm ra phía sau lưng. Ở đâu sao lắm thế? Tôi chỉ có một nửa trong đây thôi, còn đâu là của vài cổ đông khác. Nói thật với ông, khi tiếp xúc với những người giàu ở cái tầng lớp thượng lưu thì trong đời sống cọ phong phú lắm. Tiền chả là cái gì cả, vì họ tiền chỉ là những con số thôi. Mình khi xưa chưa có tiền thì nghĩ nó to tát đó. Thế người ta mua những cái món đồ xa xỉ thì mắng chửi họ ngu này nọ. Nhưng mà tất cả chỉ lợi ích ngồi đáy giếng. Đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền. Minh trầm mặc một hồi, thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nhìn chăm chú thằng bạn thân cười bảo: Ông giỏi thực sự đấy. Chỉ có hơn 2 năm không gặp mà thực sự khác quá. Nói thật với ông chập này tôi bí quá. Ông có hướng cách nào sáng không bảo tôi, nếu không là chết đến đít rồi đấy. Nói thật đó, tiền thì tôi có thể trông mượn được, nhưng mà tiền này đều vào việc rồi, nhưng mượn thì cũng phải trả. Tôi coi ông như anh em đó, phải lấy mối quan hệ của chúng ta bao nhiêu năm qua, đừng có để vì vài đồng mà mất đi tình cảm mấy chục năm, như vậy là chả hay. Nói rồi Chiến banh cho Minh vay một số tiền. Mặc dù với Chiến thì nó không là cái gì cả, nhưng với Minh lúc này số tiền đó cực kỳ quan trọng. Đó là một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Bạn ngồi đây, để tôi vào tôi cầm thêm ít tiền mặt cho bạn cầm. Nói rồi Chiến đi vào trong phòng của mình. Lúc này ở bên ngoài, mình mới có dịp quan sát toàn bộ căn phòng này. Nói về độ đẹp thì không phải bàn, bởi vì sao thì thằng Chiến bạn gã vốn là một kiến trúc sư nổi tiếng, lại thêm đầu óc thẩm mỹ cùng với có tiền nữa thì không cần phải bàn cãi. Bỗng nhiên mình nghe có tiếng nói của trẻ con vang lên ở trong đầu: vay là phải trả, nếu không trả thì chết. Giật mình nhìn quanh quần không hề có ai, lúc này mình mới chú ý đến con búp bê kỳ lạ. Nó có cặp mắt vô cùng đinh tính. Nhìn vào nó chẳng hiểu sao trong lòng của Minh dâng lên một cảm giác sợ. Mà nhớ rõ ràng ban nãy cặp mắt của nó cụp xuống cơ mà, sao lúc này nó lại nhìn mình chăm chú như vậy. Mình tiến sát lại cho con búp bê, cái giật mình khi nhìn thấy một cặp mắt nó trước một cái. Điều này làm cho Minh hết sức kinh hoàng ngã ngửa lại đằng sau. Đúng lúc này thì Chiến cũng vừa ra. Mình lắp bắp chỉ tay vào con búp bê rồi bảo: Nó biết cử động, nó là... Nhưng trái ngược hoàn toàn với Minh, Chiến chỉ ngồi cười bình tĩnh rồi bảo: Đây là Thắng, con trai tôi năm nay 7 tuổi. Mình hướng người ra nhìn bạn, cũng không hiểu Chiến đang nói gì. Chuyện kỳ quái về thằng bạn mình hôm nay làm cho gã hoang mang. Cũng không biết có phải là thằng Chiến giàu lên là do những con búp bê này không. Điều này làm cho Minh cực kỳ tò mò, cho nên điện hỏi: Ông đã có vợ con gì đâu mà bảo vậy, sao lại nhận con búp bê này là con? Ông có thể nói rõ chuyện này không? Mà ban nãy từ lên trên tầng cũng đều có những con búp bê kiểu này, lẽ nào chúng đều có tên? Chiến điền đáp: Chính xác, không hổ danh là bạn học ngày xưa giỏi nhất lớp. Ông có nhớ lúc nãy tôi bảo tôi sang Thái không? Cho nó được tôi thỉnh từ một thầy pháp đất Thái đó, cũng chính nó là giúp tôi có được ngày hôm nay. Chuyện này... Mình lắp bắp kinh hoàng, dường như đã không thể tin nổi vào những điều mình vừa thấy, quá là hoang đường vô lý. Hình như nãy nó còn nói được đó. Chiến nghe bạn nói vậy thì cũng giật mình, nhưng cái nhìn lại con búp bê bên trong tủ kính bằng một ánh mắt vô cùng yêu thương. Thằng cụ Thắng nó giỏi lắm, nó giúp tôi được rất nhiều việc. Thế nhưng mà tính khí của nó cũng thất thường. Trong nhà tôi mỗi tầng có một đứa, thằng Thắng này bé nhất nhưng mà tính khí cục xúc nhất đấy, gấu phết. Nghe những lời này tai của Minh như ù đi. Thực sự bao nhiêu năm lớn lên làm người, chưa bao giờ anh tin trên đời này có ma quỷ hay những gì tương tự. Nhưng lúc này thì niềm tin ấy đã bên bờ sụp đổ. Không biết có phải là do những thầy pháp của Thái Lan cao tay, hay do những người nuôi dưỡng nó không tốt. Bởi dạo gần đây Minh vẫn hay nghe câu nói, cơm ăn thông của người Thái không bằng chiều cúng bái của Việt Nam. Bạn cứ về đi, khi nào cần thì ở nhé, tôi sẽ giúp. Chị nói với Minh sau đó vẫy tay tỏ ý tiễn khách. Xuống đến xe, Huyền nhìn chồng hỏi bằng giọng nghi ngờ, bởi vì thấy gương mặt nhợt nhạt của gã. Sao rồi anh? Anh Chính có cho mình vay tiền không? Thế nhưng thấy chồng thất thần, Huyền bấy giờ hỏi lại. Anh sao vậy, có chuyện gì thế? Anh ấy có cho vợ chồng mình vay tiền không? Chẳng nhẽ lại không cho vay, giàu có mà. Nó có cho mình vay, vay nhiều lắm, đủ để lo công chuyện trước mắt. Nói rồi Minh thuật lại chuyện vừa trải qua cho vợ nghe. Có điều lúc này đây tâm trí của gã không còn đặt ở số tiền mà chính cho mình vay nữa, mà bảo vợ. Em này, hay là mình sang Thái Thịnh vài con về nuôi thử đó. Anh nói thế nào chứ làm gì có chuyện lạ thế. Ban đầu anh cũng nghĩ như em đó. Em có biết số tiền trong tài khoản của thằng Chiến nó nhiều đến mức độ nào không? Minh run rẩy nhìn vợ. Lúc này giọng nói của gã dường như vẫn chưa thôi kích động. Thật không ngờ thằng Chiến nó lại nhiều tiền vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến thì con nằm mơ anh chả bao giờ tin nó giàu có vậy đâu. Còn điện thoại nó dùng cũng tầm vài tỷ đó. Chưa kể sổ đỏ, nhà đất, siêu xe, có đồ trang sức. Nhưng mà anh sốc nhất vẫn là con số trong tài khoản của nó. 12 con số không ở đằng sau đeo mại trời đất. Huyền nhìn Minh nghe thấy cũng lặng người mất một hồi lâu. Có cảm giác như là hơi thở của mình lúc này đây đang vô cùng nặng nề. À, anh nói thật chứ? Anh có biết nói dối em bao giờ đâu. Sốc không để đâu hết sốc. Vài tỷ trong tay thì anh cũng đã từng cầm. Nhưng con số lên đến cả ngàn tỷ thì... Minh thở dài não ruột. Cũng không biết phải lên đời nào, kiếp nào mới có thể kiếm ra được một số tiền như vậy. Còn chưa kể đến việc nợ nền hiện tại đang chồng chất. Nếu như không có tìm cách tháo gỡ thì khốn khổ khốn nạn hơn nữa. Cũng may là thằng Chiến nó tốt bụng cho vay tiền. Cả đêm ấy hai vợ chồng của Minh Huyền không thể chợp mắt. Bởi vì nghĩ đến Chiến, trong lòng hai người không ít thì nhiều vẫn hiện lên sự đố kỵ. Mình nhớ như in ngày xưa thằng Chiến học bình thường, nhà cũng không có điều kiện. Kể cả khi ra trường đi làm, mình khởi đầu thuận lợi hơn Chiến gấp nhiều. Công việc mọi thứ đều rất tốt. Như thế lúc này đây xa cơn lỡ vận làm cho cá lâm vào đường cùng. Cũng chưa bao giờ mình nghĩ rằng vợ chồng mình phải mối mặt đi hỏi vay bạn tiền. Thì cũng là một điều gì đó khiến cho lòng gã dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng khó chịu nhất là Chiến hiện tại đang giàu có, thuộc về tầng lớp thượng lưu, khác hoàn toàn với Chiến nghèo nàn, khô rách áo ôm. Vài năm trước còn phải xin xỏ cậu cạnh gã bắn cho mình từng đồng việc một. Có lẽ bản tính của gã là như vậy, khinh kém sợ hơn. Điều này làm cho Minh cả đêm đó chằn trọc không thể nào ngủ được. Em ngủ chưa? Tiếng của Minh thì thào. Huyền cũng khó ngủ cho nên khẽ trả lời. Anh ngủ đi, muộn rồi. Ngày mai còn đi công việc biết bao việc đấy. Anh thấy thằng này có vấn đề đó. Chả có lý do gì mà làm cho một con người thay đổi một cách nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Anh nghĩ đến chuyện đó à? Anh ấy mạnh như vậy mình phải mừng chứ. Công may là anh ấy giúp vợ chồng mình, không thì chết đấy. Tuy vậy nhưng mà em cũng nghĩ đây là cơ hội của mình. Cơ hội nào? Số tiền này chỉ đủ trả nợ mấy cái khoản lãi mà mình đang thiếu người ta. Chợt đánh mắt của Huyền lóe lên về tham lam bảo chồng. Mà anh này em có ý kiến. Anh ấy nhiều tiền như vậy rồi, quan trọng gì số tiền đã đưa cho mình. Em nghĩ mình cứ cầm lấy tiền này đầu tư, biết đâu có thể gỡ gạc lại. Nói thật lòng, từ hôm nhà mình gặp chuyện em không thể nào ngủ ngon giấc. Lúc nào trong đầu em cũng nghĩ đến tiền thôi. Áp lực lắm anh à. Bây giờ anh Chiến đưa cho mình ngần này tiền, nói thật là để trả nợ thì chắc cũng trả đủ. Thêm thì mình nên đầu tư đi, mình sẽ lấy lại những gì đã mất được không anh? Huyền đưa ra ý kiến. Điều này làm cho gã cũng hơi lăn tăn. Thế nhưng nói gì thì nói, ngay vợ chồng làm ăn đầu tư thua lỗ phần lớn cũng là do cô gây nên. Chỉ chứng khoán cùng với tiền ảo. Giờ nghĩ lại mới thấy tiếc, bao nhiêu năm gây dựng bỗng chốc giờ đây lại hóa ra tạch trắng. Như sự nhớ ra điều gì, Minh điền bảo. Em có nhớ câu chuyện anh kể thời gian trước cầm bà lão mù bị tai nạn không? Anh nhắc em mới nhớ. Nhưng em nghĩ là vớ vẩn thôi. Người ta chả bảo là ngã ở đâu đứng lên ở đó còn gì. Vợ chồng mình mất mát thiệt hại quá nhiều. Nếu mà làm bình thường cả đời chẳng bao giờ lấy lại được đâu. Dạo này thị trường có vẻ đang khởi sắc anh à. Em thấy trên mạng chúng nó đang có mấy cái sàn có vẻ rất ổn đấy. mà mấy đứa trong hội nhóm chơi cùng em á, chúng nó đều thua tha nhiều, bảo với em là đầu tư lại, lần này sẽ cố gắng tỉnh táo và không tham lam như lần trước. Bọn nó cũng hứa sẽ là tư vấn thật kỹ cho mình. Do đợt trước mình không có tỉnh táo nên bị thua, nếu lần này có vốn em nghĩ sẽ lấy lại được. Huyền là người đàn bà có tham vọng và quyết đoán. Trong đầu cô đang nghĩ với số tiền mà mình mất trên sàn đầu tư chứng khoán cùng với vài sàn giao dịch khác. Hai người nhìn nhau, ánh mắt điện lên về tràn đầy quyết tâm. Nhưng tưởng số tiền mà Chiến đưa cho mình sẽ giúp cho hai vợ chồng trả nợ và làm lại từ đầu, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả đã bị một đường dây lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hết sạch. Huyền lại bị chúng lừa thêm một lần nữa bởi các chuyên gia tài chính hay chuyên gia ngoại hối đánh vào lòng tham của những con mồi. Thủ đoạn của chúng là cung cấp thông tin sai sự thật để Huyền tin tưởng, chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định rồi chiếm đoạt. Khi Huyền đầu tư thua lỗ, thậm chí tránh hết tiền trong tài khoản, chúng tiếp tục thông tin sai sự thật để tạo niềm tin, chuyển thêm tiền để gỡ lại. Cứ như vậy vòng lặp liên tục được tạo nên, cho đến khi Huyền không còn đủ khả năng về tài chính nữa, thì nhóm lừa đảo này sẽ chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Hai vợ chồng Minh Huyền lúc này hiểu ra thì đã quá muộn. Huyền mang theo hai đứa con về quê, còn Minh thì ở thành phố. Nhưng ngày giáp Tết này càng làm cho tâm trạng của gã thêm phần u uất. Giá như... Lúc này đây trong căn nhà trống trải, Minh ngồi thẫn thờ nhìn tất cả mọi thứ hiện diện nơi đây. Chợt nghĩ đến Chiến, Minh liền điện thoại cho người bạn thân, gã nói ra hết tình cảnh của mình đang gặp phải. Cũng xin người bạn này cho mình khất nợ. Trái ngược với suy nghĩ của mình, Chiến chỉ cười bảo: "Bạn không phải nghĩ đâu, tôi giúp bạn được, tôi sẽ bày cách giúp." Dứt lời, Chiến đến đón Minh qua nhà mình, cho gã ở đây vài hôm. Có điều Minh thấy Chiến dạo gần đây bộ dạng có vẻ gầy yếu khác lạ. "Ông sao đấy? Có chuyện gì à? Sao gầy rộc thế? Chơi bời gái gú nhiều sao?" Chiến chỉ khẽ giật mình nhưng lắc đầu không nói. Có điều ẩn sâu trong đôi mắt của bạn, Minh nhìn thấy có điều gì đó không ổn. Qua mấy hôm ở nhà Chiến, đêm nào Minh ngủ cũng nghe tiếng trẻ con chơi đùa. Chúng chạy nhảy hò hét làm Minh không thể nào yên giấc. Đem chuyện này nói với Chiến nhưng Chiến chỉ bảo: "Cái gì mà chả có cái giá của nó hả ông? Nó giúp mình giàu sang thì mình cũng phải cung phụng cho nó tốt vậy thôi. Bạn muốn như tôi thì tôi sẽ giúp bạn. Nói thật lòng là chính chúng nó mới mang lại cho tôi những thứ mà bao nhiêu lâu nay tôi vẫn thường ao ước. Không có chúng thì..." Nói đến đây thì Chiến dừng lại không nói thêm, mà chỉ chăm chú nhìn con búp bê có hình xăm được đặt ở phòng khách. "Ông giúp tôi. Nói thật là tôi bây giờ lâm vào đường cùng rồi, chẳng còn gì cả. Tôi trông cái địa chỉ này sang đất Thái đi về làng Kundon. Người ta sẽ chỉ cho ông. Đây là thầy bùa cực kỳ nổi tiếng về Kumanthong. Mọi chuyện của ông sẽ được giải quyết." Chẳng hiểu sao lúc này nhìn những con búp bê có vẻ ngoài vô cùng vô hại kia, mình bán tín bán nghi bấy giờ liền hỏi: "Chúng nó thực sự có thể giúp tôi được sao?" Mình nửa tin nửa ngờ: "Ông nhìn tôi thì biết rồi, chả cái gì là tự nhiên có được cả. Tôi đã phải trả một cái giá cá đắt để có được ngày hôm nay." Chiến nhìn bạn là một nụ cười. Sau đó thì gã đi lên từng phòng một, mang theo đồ ăn và những con búp bê ma quái. Có điều lần này nhìn vào khay thức ăn của chúng, mình dùng mình khi thấy bên trong đó là cả máu huyết. Nhưng lúc này thì điều này cũng không làm cho gã quan tâm nhiều lắm. Mình đã có quyết định, cả bay sang Thái đến làng Kundon để gặp đúng ông thầy bùa mà Chiến đã giới thiệu. Được lão thầy bùa kia nói là có năng lực cực mạnh, bởi vì linh hồn trong con búp bê này là một đứa trẻ cũng đã khá lớn tuổi. Nếu biết sử dụng đúng cách thì nó sẽ giúp cho gã có được đầy đủ những gì mà mình mong ước. Cũng không rõ có phải là do tác dụng của mấy con búp bê kia hay không, nhưng công việc của Minh dạo này cực kỳ khởi sắc, làm gì cũng được như ý nguyện. Những khoản nợ trước kia đã được trả hết làm cho Minh vô cùng mừng rỡ. Cuộc đời của gã lúc này đây đã sang một trang mới. Vợ cũng đã quay về nhà, để còn thứ hai cũng chào đời trong niềm hân hoan của cả hai vợ chồng. Ngày đứa bé đầy tháng, hai vợ chồng làm mấy mâm cơm báo tin mừng. Mình đến tận nhà Chiến để đón bạn tới chung vui, cũng là để cảm ơn vì đã giúp đỡ mình. Có điều khi đến nơi thì mình giật mình khi thấy công an đứng quầy kín bên ngoài. Mình tiến lại gần thì cực kỳ kinh sợ khi nhìn thấy người ta đang khiêng xác của Chiến đi ra. Hỏi ra thì mới biết Chiến đã chết mấy hôm nay. Khám nghiệm hiện trường không tìm ra nguyên nhân gì cả. Chỉ có điều trong lòng của Minh hiện lên một dự cảm không lành về cái chết của người bạn mình. Lẽ nào... Hai vợ chồng Minh Huyền tới dự đám tang của người bạn mà trong lòng nặng trĩu. Lúc trở về, Minh nói với vợ: "Em này, cái chết của thằng Chiến có gì đó không ổn. Anh có cảm giác như nó liên quan đến mấy con Kumanthong mà nó đang nuôi trong nhà. Anh lo nhà mình." Nhưng Huyền bĩu môi rồi bảo chồng: "Gớm nữa anh hạo ít thôi. Anh ấy chơi bời như thế bảo sao. Khi có tiền thì không biết giữ mình chơi bời các kiểu đó. Anh không thấy anh ấy cặp kè với hết người này người kia, mỗi hôm một người yêu đó sao? Vua chúa ngày xưa chỉ đến thế là cùng, mà công nào thọ qua được mấy chục đâu. Nhưng mà anh cảm thấy lăn tăn thế nào đó. Mà dạo gần đây anh thấy bà con búp bê trong nhà mình cũng lạ lắm. Em không nhận thấy sao?" Mình nói với vợ. Huyền hơi sững người, nhưng cô cũng không thèm quan tâm tới lắm những lời này của Minh rồi bĩu môi: "Ôi dào ơi, anh hay cả nghĩ lắm đó. Mất bao nhiêu công sức chúng ta mới làm được như vậy đó. Em mà chẳng nghĩ đến cái chuyện nhà mình đâu. Em quan tâm là cái tài sản khổng lồ của anh Chiến kia kìa. Khi chết đi ai là người hưởng, khi trong khi là chẳng có vợ con gì cả. Còn đâu mà hỏi, cái số tiền kia hết rồi. Không hiểu sao mà kinh thật đất thằng Chiến mấy hôm trước còn vay lại tiền anh đấy. Mà cũng chẳng hiểu sao cái thằng này phá như vậy đó." Huyền nghe vậy thì sững sờ, cô không thể nào nghĩ được số tài sản khổng lồ của Chiến nhiều đến như vậy đã sớm hết sạch. "Anh ấy làm cái gì mà tiêu kinh khủng nhỉ? Cái chuyện này anh nói thật chứ?" "Cái gì kiếm được nhanh mà trả tiêu nhanh. Với lại như em nói đấy, về mức độ tiêu tiền của thằng Chiến như vậy thì làm sao mà không nhanh. Có điều anh cũng không hiểu là tại sao lúc khám nghiệm tử thi đó, người ta bảo Chiến này trong người bị chảy hết máu là sao. Cứ như kiểu là bị anh đó rút hết vậy đó. Chuyện này kỳ quái quá." Mang theo tâm trạng khó hiểu, hai người ra về. Và vào đến trong nhà thì bà giúp việc đang đứng ở ngoài cầm, gương mặt tái mét đang ôm đứa con thứ hai được mấy tháng của cả hai vợ chồng. Thỉnh thoảng bà ta quay đầu nhìn vào bên trong giống như đang sợ hãi điều gì. Thế làm lạ, Huyền liền gặng hỏi: "Cô Hương à, sao không bế cho nó vào nhà? Sao lại bế nó ra đây làm cái gì? Trời đã dặn rồi mà, trời đất ở như này thì chết á. Ngoài trời bụi mịn với ô nhiễm đầy ra, chưa kể đến nắng nôi vậy." Bà Hương là người đàn bà ngoài 60, hiền lành chất phác. Phải qua mấy lần tuyển chọn, Huyền mới đưa bà về nhà làm bảo mẫu. Những người giúp việc trẻ đẹp lúc nào cũng bị loại đầu tiên, bởi cô lo xa chồng mình cặp bồ hay nảy sinh tình cảm. Bởi vì cũng không ít trường hợp ông chủ cặp kè với người giúp việc đã xảy ra. Với một người đàn bà quái vật và thông minh như Huyền thì không bao giờ để cho chuyện đó xảy đến. Chính vì vậy mà bà Hương này mới được chọn. Công việc hàng ngày cũng chỉ là chăm sóc cái đứa nhỏ, giúp vợ chồng cô rồi cơm nước mà thôi. Bà Hương cũng mới vào làm cho nhà này được một thời gian ngắn. Vừa thấy Huyền nói vậy, bà Hương lắp bắp, giọng điệu cũng tỏ ra cực kỳ sợ hãi rồi bảo: "Trời đất ơi, nhà anh chị, trong nhà anh chị có ma. Cần nói liên thiên cái gì đấy, ma mãnh gì. Cô già rồi mà nói vậy hả, ma quỷ ở đâu? Anh chị vào nhà mà xem đi, đáng sợ lắm. Chứ nó biết đi tôi sợ lắm. Lúc nãy có một đứa còn muốn cắn vào đứa bé đó. Tôi không bế kịp nó ra đây chắc là chúng cắn chết rồi." Nói ra điều này, bà Hương vội trao đứa con lại cho Huyền, gương mặt tái nhợt điệu bộ hoảng loạn, cặp mắt lạc thần. "Cô Hương à, bình tĩnh lại xem nào, cô kể đầu đưa mọi chuyện cho cháu nghe." Minh lúc này mới hỏi, nhưng rõ ràng giọng điệu cũng có phần run rẩy. Vừa đi đám ma của thằng bạn về, linh tính chợt gặp biết được rằng cái chết của Chiến chắc chắn có liên quan đến những con búp bê. "Chúng nó ở trong nhà đấy, anh chị vào xem đi, tôi không vào đâu." Phải mất một lúc lâu sau khi thấy vợ chồng Minh bước vào, bà Hương rón rén đi theo. Nhưng khi vào nhà mọi thứ hoàn toàn bình thường. Con búp bê hình dáng khá ngầu với mái tóc nhuộm đỏ, xăm chủ kín hai cánh tay và ngay chân, vẫn nằm im trong tủ kính. Vội vàng chạy lên trên tầng để kiểm tra, Minh thở phào nhẹ nhõm khi hai con kia cũng còn nguyên vẹn ở trên đó. Điều này làm cho Minh bực mình. Huyền thì càng không phải nói, cô lên tiếng trách móc bà Hương: "Cô Hương à, cô giải thích chuyện ban nãy cho cháu nghe coi." Tôi cái chuyện này đúng là quỷ quái mà. Cái lúc nãy có một con búp bê, không là ba con, cho nó chạy nhảy khắp nhà, cười nói rồi ném đồ đạc. Sợ con này này, chính nó nhảy lên đè lên con bé khóc. Tôi chẳng biết nói sao chứ cậu tin được việc này nữa cả. Cháu không cần biết cô giải thích thế nào, nhưng mà sẽ không có lần thứ hai như vậy đâu cô. Cậu không biết nhà vợ chồng cháu hiếm muộn. Cái cháu cần là bây giờ là một người giúp việc có tâm. Cháu cũng không có tiếc tiền mà bỏ ra đâu. Con nhà cháu thì phải có được sự quan tâm chăm sóc tốt nhất. Huyền vừa nói vừa bế đứa bé dỗ dành, thể hiện sự yêu thương vô bờ bến. Tôi xin lỗi cô. Thôi cô đi vào nấu cơm đi, rồi một lát nữa cô đi đón thằng cu về nhà. Về ban nãy cháu không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa. Nói rồi Huyền bế con đi vào trong phòng. Thằng lớn nhà cô đang ngoài 5 tuổi cho nên đưa đi lớp. Có điều là nó bị câm nên phải học một lớp đặc biệt cũng khá tốn kém. Cũng may là dạo gần đây về kinh tế tiền bạc hai vợ chồng không phải lo nghĩ nhiều. Bà Hương bước đi vào trong nhà bếp, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn con búp bê ma quái trong tủ kính kia. Nhưng lúc nãy đây nó hoàn toàn bình thường. Có điều là dường như bà vẫn cảm thấy con búp bê này có điều gì đó đáng sợ một cách kỳ dị, khó mà diễn tả được bằng lời. Để bà giúp việc đi vào làm cơm, Huyền bế con vào trong phòng. Mình cũng đi kiểm tra hết lượt không thấy gì khác, nên cũng vào trong phòng rồi bảo: "Chuyện này là thế nào? Em nghĩ cô Hương kia giả vờ hay là thật? Em chịu, đâu là cái đồ nhà quê ấm mơ chứ. Làm quái gì có cái chuyện đó. Cho nó chỉ là những con búp bê bình thường, bịa ra những chuyện vớ vẩn như vậy. Em nghĩ bà ta cũng chỉ là muốn tăng lương thôi. Tưởng mặt mũi hiền lành hoa dãng thảo mai lắm." "Anh thì nghĩ khác. Cô Hương này không phải là người vậy đâu. Chuyện này ắt hẳn là có vấn đề thật đó. Ngày cái chết của thằng Chiến cũng cực kỳ kỳ quái. Mà dạo gần đây anh cứ thấy bất an lạ đó. Mấy con búp bê kia chúng nó dường như có vẻ đòi hỏi hơn. Hay là mang vứt đi?" "Vứt đi, anh nói hay nhỉ. Vứt là vứt thế nào? Chúng nó mình nhận là con rồi, có bố mẹ nào lại bỏ rơi con mình không? Thêm vào đó chúng đang giúp mình, của đống tiền đó. Anh không nhớ mà nhờ có chúng mà vợ chồng mình mới có ngày hôm nay." Huyền ngay lập tức phản bác lại chồng. Cô cúi xuống ôm lấy đứa con gái nhưng bỗng nhiên giật mình khi nhìn thấy phía dưới cổ của nó có một vết răng cắn khá sâu. Cứ may là chưa bị chảy máu. Nhưng tiếng bầm lại, cái khăn quàng cổ che đi, nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy. "Cô Hương, tại sao trông con bé lại để ai cắn nó thế này? Sao cổ con bé lại bầm tím thế?" Bà Hương nghe thấy cô chủ quát thì run rẩy. Đi ngang qua trước con búp bê, bà tên đã bỗng nhiên liếc mắt nhìn mình. Quá sợ hãi bà liền chạy vào trong phòng của cả ngày vợ chồng. "Trời đất ơi, cô trông con tư kiểu gì thế này? Sao cổ nó lại tím bầm thế?" Bà Hương cũng choáng váng. Bởi vết bầm này đúng là vết cắn. Cô không biết vì sao mà ban nãy không thấy, nhưng bây giờ lại nổi lên rõ ràng. "Tôi không biết. Con búp bê nhà anh chị có ma rồi. Anh chị nuôi quỷ trong nhà. Thôi tôi về, tôi không làm nữa đâu. Bà nãy con búp bê kia nó liếc nhìn tôi, nó còn cười nữa." Nói xong câu này, bà Hương liền đi vào trong phòng của mình, thu dọn hành lý đồ đạc. Sau đó thì chào vợ chồng rồi chạy như ma đuổi ra cầm. Trước khi đi, bà ta còn không quên nhìn lại phía con búp bê kia một câu: "Anh chị coi chừng, chúng nó là quỷ đấy. Chúng nó sẽ giết con bé mất thôi. Hãy vứt nó đi ngay. Chính đâu bà nãy còn muốn làm hại con bé. Tôi còn chưa kể với anh chị, để con câm nhà anh chị nói chuyện được với con búp bê này đấy. Trời đất ơi, nhà này nuôi ma quỷ." Hai vợ chồng Minh Huyền nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một vẻ hoang mang vô cùng. Lần này thì không ai nói thêm một lời nào nữa. Huyền cũng cảm giác hơi sợ, còn len lén nhìn chồng mình, nhưng Minh bảo: "Em bình tĩnh, chuyện đến mức này rồi thì chúng ta nên vứt bỏ nó đi. Mà nhà mình thì cũng không phải là không có con, mà tốt nhất là đốt chúng đi, hy vọng là chúng siêu thoát." Nói đoạn Minh đi ra ngoài, đưa bà con búp bê kia ra ngoài châm lửa đốt. Ngọn lửa bén nhanh chẳng mấy chốc mà cả con búp bê kia đã cháy thành than. Cô không rõ có phải là nghe nhầm hay không, mà khi nhìn những con búp bê này cháy, Minh và vợ nhìn thấy hai đứa con của mình đang quằn quại đau đớn là ngất trong đó. Nhưng rồi mắt lại thì không thấy gì cả, chỉ là xác của ba con búp bê đang cháy khét lẹt mà thôi. Đúng là vớ vẩn, cái chuyện này không thể tin được. Thôi từ giờ cũng không bao giờ làm cái trò này nữa, quá nguy hiểm. Minh lầm bầm nói rồi gắn liền xúc mấy con búp bê cháy này vứt vào trong giọt rác ở ngoài cầm. Hai vợ chồng nhìn nhau không ai nói với ai thêm câu nào, cùng đi vào nhà. Một lúc sau thì Minh đi đón con về. Các cười nói với vợ bằng một giọng điệu vô cùng mừng rỡ: "Huyền ơi, thằng Tuấn nhà mình nó nói được rồi này. Nó vừa gọi anh là bố đấy trời ơi." Nghe vậy Huyền liền chạy ra, nhìn thấy thằng con trai lúc này đang nhuận miệng cười. Có điều trong đôi mắt của nó nghiện lên vẻ gì đó kỳ quái. Huyền hỏi, giọng nói cũng run rẩy vô cùng hạnh phúc: "Con nói được rồi hả? Nói thử mẹ nghe. Con có biết mẹ mong chờ ngày này lâu lắm rồi không? Bố mẹ ơi, con chết rồi. Bố mẹ đốt chết con rồi. Nóng quá. Nhưng con búp bê bố mẹ đốt nãy chính là con trai con gái của bố mẹ đó. Con mới là con của bố mẹ." Tiếng cười của thằng bé này làm cho hai vợ chồng nhà Minh Huyền nhìn nhau chết lặng. Ai cũng nhìn ra được vẻ sợ hãi trong mắt của đối phương. Huyền ngã lăn ra đất và bất tỉnh. Thằng bé chạy ra ngoài đường, Minh chạy theo, nhưng đúng lúc này một chiếc xe chở cát rất lớn đi ngang qua. Có bất ngờ, Minh chui luôn vào gầm chiếc xe tải, cả người của anh bị chiếc xe cuốn vào nát bét. Máu chảy từ đầu xuống hai mắt, chỉ khi mất đi hoàn toàn ý thức, Minh nhìn thấy một bà lão mù đang đứng ở gần đó nhìn mình. Cả mắt trắng dã có hai chấm ở con người bé tí, rồi một tờ tiền 100.000 mới cứng từ trong người bà lão bay ra, theo làn gió thổi bay đến trước mặt của Minh. Cái nhìn thấy dãy số NM1983-4444 chính là ngày tháng năm sinh của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.